Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chương 1323, Tiên Tôn Truyền Thừa. Thạch Hạo lại hướng phía trước một bước, liền thành công đăng đỉnh. Lập tức, tất cả mọi người là bị thanh ra bí cảnh, chỉ có Thạch Hạo ngoại lệ. Tất cả mọi người là không hiểu thấu, đây là có chuyện gì? Theo lý tới nói, leo lên sau cùng đài cao thế nhưng là có 3 ngày thời hạn. Muốn tới khi đó mới có thể căn cứ mỗi người leo lên độ cao đến quyết định ai mới là cuối cùng người chiến thắng. Thế nhưng là, tại sao nhanh như vậy liền kết thúc đâu? Chẳng lẽ, có người thành công đăng đỉnh rồi? Cái này sẽ tất cả mọi người là giật nảy mình. Chưa từng có nghe nói qua a. Tại hỗn loạn tiên vực trong lịch sử, phần lớn người chỉ có thể leo tới một nửa vị trí. Lần này có như thế nhiều tuổi trẻ vương giả tham dự. Vậy đem thành tích tăng lên một chút, đạt tới 2/3 độ cao cũng không tệ. Đăng đỉnh, làm sao có thể? Nhưng mà, căn cứ sư khang các loại tuổi trẻ vương giả tin tức tiết lộ ra ngoài, lần này xác thực có người đăng đỉnh. Thạch Hạo nghe được tin tức này lúc, đại sư huynh bọn người là cực kỳ không thể tin nổi. Bọn hắn Càn Phương Cốc thế mà ra một cái thiên tài như vậy. Lần này, bọn hắn muốn danh chấn một vực a. Một đạo quang trụ rủ xuống, bao phủ ở trên thân Thạch Hạo. Kẻ đến sau, bản tôn chờ ngươi đã rất lâu. Một thanh âm tại Thạch Hạo trong đầu vang lên. Ngươi là ai? Thạch Hạo cũng không hoảng, trầm giọng hỏi, dù sao, trong thức hải của hắn còn có một cái chí tôn bảo khí. Mặc dù còn phải tăng thêm nửa bước hai chữ, bản tôn, thanh âm này hơi dừng một chút. Phục nói, bản tôn Vô Ngã Tiên Tôn. Tiên tôn, uy uy uy, thật hay giả? Thạch Hạo kinh ngạc, hỗn loạn tiên vực người đem bí cảnh này coi như là một cái đại cơ duyên. Nhưng cũng chỉ là cái cơ duyên mà thôi, ngoại trừ thu hoạch được tu vi tăng lên, trọng yếu nhất hay là thiên hạ vô song phong hào. Mỗi lần người đoạt được phong hào này, về sau đều có thể danh chấn một phương, thành tựu ngọc tiên hoặc là sớm bị người giết chết. Tóm lại, tuyệt không có tầm thường hạng người, mà lần này chúng tiên vương truyền nhân tới, cũng là vì một cọc khả năng đại cơ duyên. Tới đây càng chỉ là chơi đùa mà thôi, đuổi một ít thời gian. Dù sao, cái này có thể coi như là một cái khác Long Vân Bàn Thịnh Hội. Mỗi cái cảnh giới cuối cùng chỉ có 10 người có thể mở ra cuối cùng đọ sức. Nhưng nếu như thanh âm kia không có nói sai, thật sự là một vị tiên tôn. Mẹ nó, đây chính là các tiên vương nói siêu cấp đại cơ duyên. Mơ mơ hồ hồ, cái này tới tay, Thạch Hạo trong đầu hỏi Nguyệt Doanh, gia hỏa này là thật hay giả? Nguyệt Doanh trầm ngâm một chút, hắn chỉ là một đạo không gì sánh được yếu ớt ý thức, rách dưới mảnh vụn linh hồn, chỉ là dựa vào bí cảnh này mới có thể bảo trì bất diệt. Thật muốn nói đến chiến lực mà nói, người dẫm một cước liền có thể giết hắn. A, đó chính là nói, tàn hồn này đang nói dối. Bất quá, hắn đã từng đạt tới qua cực cao độ cao. Nguyệt Doanh lại bổ sung một câu, cái kia lại là thật đúng không? Thạch Hạo trong lòng có chút đáy, mở miệng nói, Vô Ngã Tiên Tôn đúng không? Ngươi đợi ta làm gì? Bản tôn cần một cái truyền nhân. Vô Ngã Tiên Tôn nói ra, tiếp tục ta chi ý chí, truyền bá ta chi đạo. Thạch Hạo buông buông tay, vậy thật có lỗi, ta có đường đi của chính mình, đối với kế thừa người khác đạo không có hứng thú gì. Đây là lời nói thật, ngươi nhìn, đồng dạng là tiên tôn tuyệt học, Vô Tự Quyết đã bị hắn ném qua một bên, Vô Ngã Tiên Tôn rõ ràng sững sờ, thế mà còn có người cự tuyệt tiên tôn truyền thừa. Dù là mục tiêu của ngươi là tiên tôn, vậy đạt được ta chi truyền thừa, chí ít cũng là một cái tham khảo, có thể cho ngươi thiếu đi rất nhiều đường nghiêng. Người trẻ tuổi, ngươi cũng đã biết, tiên tôn hai chữ ý vị như thế nào? Hắn hỏi, biết a, Thạch Hạo cười nói, mạnh hơn tiên vương một chút, nhưng còn không có chạm đến đại đạo. Cái này, mạnh hơn tiên vương một chút, là mạnh hơn vô hạn tốt a. Tiên tôn một cái ý niệm trong đầu liền có thể chém tiên vương. Nắm giữ tầng thứ 6 tiên tắc cùng tầng thứ 5 tiên tắc. Chiến lực căn bản không phải một cái cấp độ, nhưng là xác thực tiên tôn cũng không có chạm đến đại đạo. Đây là nói nhảm, thật muốn chạm đến, đó chính là tiên giới chúa tể. Ngươi một cái nho nhỏ ngân linh tiên, khẩu khí lại so tiên tôn còn lớn hơn. Người trẻ tuổi, ngươi quá thật cao theo đuổi xa. Vô ngã tiên tôn bình luận, Thạch Hạo mỉm cười, ngươi phải có vật gì tốt mà nói, không ngại lấy ra, chờ ta ngày sau có thời gian, cho ngươi tìm một tốt truyền nhân là được. Vô ngã tiên tôn nếu như hay là một người sống mà nói, khẳng định là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn nói, thế nhưng là tiên tôn truyền thừa a, ngươi coi thành cái gì? Bản tôn chi truyền thừa, làm sao cũng muốn tu đến thập ngũ tinh mới có thể kế thừa. Hắn nói ra, ngươi có thể một đường đánh lên đến, dù là bỏ đi tiên khí mang tới tăng phúc, cũng có thập bát tinh chiến lực, tu vi khẳng định đạt đến thập ngũ tinh. Thạch Hạo lắc đầu, ta không phải thập bát tinh chiến lực, mà là thập cửu tinh. Vô ngã tiên tôn mừng rỡ, cái này tốt hơn rồi, bất quá tu vi của ta chỉ có thập nhị tinh. Thạch Hạo lại nói, làm sao có thể? Vô ngã tiên tôn thốt ra, lộ ra không gì sánh được đến không thể tưởng tượng nổi. Thập nhị tinh tu vi, thập cửu tinh chiến lực, ngươi tại cực hạn phía trên vẫn có thể vượt qua 7 cái tiểu cảnh giới. Ngươi là quái vật gì a? Phải biết, cho dù là tiên tôn lúc trước, cũng liền có thể tại cực hạn phía trên vượt qua 5 cái tiểu cảnh giới thôi. Đây là đối phương đang khoác lác. Vô ngã tiên tôn còn sót lại một đoạn ý thức, mà lại tàn phá không gì sánh được. Cho nên, hắn căn bản không có trước kia chút điểm thực lực. Thậm chí, hắn ngay cả Thạch Hạo tu vi đều là không cách nào phán định. Nghiêm ngặt nói đến, hắn tựa như là năm đó vô ngã tiên tôn lưu lại trả lời cơ chế. Cùng tiên tôn cấp bậc này cũng không có quan hệ thế nào. Cho nên, vô ngã tiên tôn hoài nghi không gì sánh được. Nếu như Thạch Hạo lời ấy làm thật, điều này có ý vị gì? Tiểu tử này siêu việt tiên tôn lúc trước, vậy đối phương khẩu khí to lớn liền có thể hiểu. Thiên tài như vậy nếu là có thể một mực trưởng thành tiếp, tiên tôn đều không phải là điểm cuối cùng a, thậm chí có thể chạm đến đại đạo bản thân. Từ điểm đó tới nói, Thạch Hạo kiêu ngạo cũng là có đạo lý. Ngươi thực sự chỉ có thập nhị tinh. Vô ngã tiên tôn xác nhận nói. Không tệ, Thạch Hạo gật đầu. Vô ngã tiên tôn trầm ngâm một lát. Bản tôn lúc trước cũng không có chân chính bước vào tiên tôn cấp bậc. A. Vậy ngươi vẫn rất không biết xấu hổ, thế mà liền tự xưng tiên tôn. Ngươi không biết, tiên tôn số lượng là cố định. Từ xưa đến nay, hết thảy cũng chỉ có thể đồng thời xuất hiện cửu tôn. Vô ngã tiên tôn cho Thạch Hạo phổ cập chi thức, bởi vì tầng thứ 6 tiên tắc cũng chỉ có 9 đạo, chỉ có nắm giữ trong đó một đạo mới có tư cách chân chính xưng là tiên tôn. Cho nên, tiên tôn mới xuất hiện, liền mang ý nghĩa có một vị tiên tôn muốn xuống dưới. Hiện có tiên tôn lại thế nào khả năng cam tâm, khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản. Thạch Hạo lại là gật gật đầu. Đã có người đã nói với ta, vô ngã tiên tôn lại chịu một lần đả kích. Ngay cả dạng này bí mật ngươi cũng biết. Tại tiểu tử này trước mặt, chính mình giống như không có chút nào cảm giác ưu việt a. Vô ngã tiên tôn gặp khó nghiêm trọng, một lát sau mới nói, bản tôn đã mò tới tiên tôn bậc cửa, thế nhưng bởi vậy bị một tên tiên tôn nhằm vào, trực tiếp xuất thủ công kích bản tôn, bị thương bản tôn bản nguyên. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.